Chàng rể siêu cấp, chương 1715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, sư huynh Diệp Cỏ Thành, cơm có thể ăn đi ung tung được nhưng lời nói thì không thể nói lung tung được đâu. Ai cũng biết sư thì Tần Sương lạnh tùng, đừng nói tới việc người ngoài tại gần bắt chuyện, chỉ là đứng từ xa chào hỏi một chút cũng không được nửa là. Rất nhiều đệ tử nhanh chóng cảm thấy hoài nghi và họ có những ý kiến khác nhau. Khóe miệng Diệp Cô Thành lộ ra vẻ khinh thường. Đáng tiếc là có người trước mặt người khác thì giả vờ thanh cao nhưng sau lưng lại là người thích đây đưa. Hôm nay, khi bọn ta đến rừng bách thủ thì những đệ tử ở đó cũng tận mắt nhìn thấy Tần Sương bị một tên nô lệ đệ trên người. Nếu không phải bọn ta chạy tới kịp thì e rằng hai người bọn họ đã làm những chuyện tàng tiệu với nhau rồi. Xin hỏi một người như thế thì có tư cách nhận lấy cỏ ngưng tuyết vạn năm của Tông Hư Vô sao? Lời này vừa được nói ra thì tất cả các đệ tử đều trổ mắt nhìn nhau, hoàn toàn không dám tin một nữ thần như nàng lại có thể làm chuyện tàng tiệu như thế, hơn nửa người làm như thế lại ia một tên nô lệ. Trong lòng Diệp Cô Thành cười thầm, Tần Sương, đây cũng là cái giá mà ngươi phải trả vì đã không nghe lời ta. Đồng thời, một thứ quý giá như có ngưng tuyết vạn năm, Diệp Cô Thành không cho phép bất kỳ ai có được nó ngoại trừ hắn ta. Nếu có người muốn thì đương nhiên hắn ta phải hủy hoại người đó, cho dù người đó có là Tần Sương mà hắn ta thích thì cũng không ngoại lệ. Từ trước tới giờ, tình tình của hắn ta vẫn yêu ích kỳ như thế, nếu không cũng sẽ khủng phản hộ Tân Thanh Phong. Trong mắt hắn ta thì chỉ những chuyện mang lại lợi ích cho bản thân hắn ta thì mới là dùng đàn. Diệp Cô Thành, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người. Nếu ngươi ở đây mà nói năng bậy bạ thì dương trách. Võ, y kiếm của ta vô tình, Lâm Mộng Tịch người vẫn. Buồn im lặng từ này tới giờ tức giận quái yến. Đúng thế, Tần Sương là người như thế nào, trong y ong tất cả những người ở Tòng Hư Vô đều biết rõ. Diệp Cỏ Thành, nếu muốn gán tội cho người khác thì cũng nên tìm một lý do thích hợp hơn đi. Trưởng lão Nhị Phong khinh thường lên tiếng. Trưởng, ảo Tam Phong cũng phụ họa, xem ra có người ghen TV Tần Sương nhận được có ngưng tuyết vạn năm, lo sợ sau này cấp bậc tu hành của mình sẽ bị Tần Sương vượt xa vì thế mới ở đây cần bậy người khác. Diệp Cô Thành khẽ mỉm cười. Hai vị sư thích Cỏ Thành chưa bao giờ vu oan bất kỳ ai cả. Vụ tai tiếng yếu đó, tất cả những đệ tử đến rừng bách thú hôm nay đều là nhân chứng, bao gồm cả sư bài giới viện. Lời nói vừa dứt trong đám đệ tử đứng bên dưới có một vài người nhanh chóng cúi đầu đây bất lực. Rõ, và chưa ai ôi ép năm, ủ ôi ra khỏi tòng hu vòi yếm gae 51, ràng là đang âm thầm xác nhận chuyện này. Ngay cả khi trưởng môn nhìn về phía Ngô Diễn thì ông ta cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hừ, có những yếu, tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là thật. Ai cũng bi, khi Tần Sương phá hủy khu cấm địa từ linh thi đã bị tổn hại vô cùng lớn. Hơn nửa còn bị thú vương làm cho bị thương nặng dưới tình hình như thế. Một tên nô lệ nhìn thấy sắc đẹp làm chuyện như thế với Tần Sương cũng là bình thường thôi. Trưởng lão Nhị Phong lạnh yêu nói, đúng vậy, sư thì Tần Sương xinh đẹp như tiên nữ, là một người đàn ông thì không ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của sư thì. Có người bỏ đã xuống giếng thưa lúc người khác gặp nguy hiểm cũng là chuyện hết sức bình thường mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua sư thi Tân Sương là người bị hại, chúng ta nên lòi tên nô lệ đó ra. Yọt ra rắt xương, đứng chân chứ, khi thế của các đệ tử sôi sục, Diệp Cô Thành cười khinh thường. Lúc đầu, bọn ta cũng nghĩ như thế thậm chí những điều ta làm cũng giống các vị ở đây, ta đã thế phải giết chết tên nô lệ đó. Nhưng vấn đề ở đây là lúc tôi chuẩn bị hành động thì Tần Sương y ải đứng ra ngăn cản, quyết tâm bảo vệ tên kia, hơn nữa còn nói trước mặt tất cả mọi người rằng hàng ấy tư nguyện. Điều này, chắc hẳn là sư muội Tần Sương sẽ không chối đúng không? Cùng với câu hỏi của Diệp Cô Thành, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Tần Sương, và điều khiến tất cả mọi người sửng sốt chính y à, Tần Sương đã gật đầu chắc nịch. Đúng, được rồi, sư muội Tần Sương quả nhiên là người dám làm dám nhận. Thế ta xin hỏi một người dám câu kết với một tên nô lệ, làm ô nhục danh tiếng của Tông Hư Vỏ chúng ta thì có tư cách gì mà nhận được phần thưởng của Tông Hư Vô chúng ta chứ? Không lẽ hàng ấy không phải chịu phạt sao? Lời nói của Diệp Cô Thành giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động tâm can của mỗi người có mặt ở đấy. Vẻ mặt của Lâm Mộng Tịch trở nên xám như tro tàn, về mặt tài nhợt nhìn chăm chăm Tần Sương. Mặt của trưởng lão Nhị Phong và trưởng lão Tam Phong cũng lạnh như bảng. Thất vọng nhìn về phía hàng. Bọn họ quả thật không ngờ, vì sao Tần Sương lại làm như thế? Nàng Ia Tương, ai của Tông Hư Vô, sao có thể đây dưa bừa bài với một tên nô lệ như thế chứ? Không ngờ sư thì Tần Sương lại là người như thế, dùng là không biết xấu hổ mà. Ngờ cùng một chỗ với một tên nô lệ, đúng Ia mất mặt. Ôi oi, bình thường ở trước mặt chúng ta thì giả vờ thanh cao, không ngờ. lại mà một tiện nùa ngay cả nó y hệ mà cũng không bỏ qua. Đúng là biết mặt mà không biết lòng, nếu ngay cả một tên nô lệ mà cũng không bỏ qua thì Đoàn Trưng cái nơi tư mật kia không biết đã vắt khô hết bao nhiêu nam nhân khác rồi. Theo ta Đoàn thì tài cả đệ tử nam của Tư Phong đều đã có một chân với hàng ta. Người xem đàn ông như một món đồ chơi thì có tư cách gì mà được đặc cách vào làm đệ tử trong đại điện chứ, còn có tư cách gì mà nhận được có Ngưng Tuyết vạn năm chứ. Ta khinh thư người như thế nên bị đuổi ra khỏi tòng hư vô. Đúng thế, trục xuất ra khỏi tòng hư vỏ. Không biết là ai đã bắt đầu mà càng lúc có càng nhiều đệ tử đồng thanh đuổi Tần Xương ra khỏi tòng hư vô. Biết được nữ thần của Minh là người như thế, vô số người vì chuyện này mà nhanh chóng biến yêu thành nan. Tần Xương là tình nhân trong mộng của bọn họ, bọn một ọ không bao giờ cho phép Tần Xương không trong sạch. Cho dù là họ không có được thì cũng không nên ai một tên nô lệ ám thế. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ mọi người trong điện đầu én tiếng chỉ trích Tần Xương, tâm tình phẫn nộ tình cảnh nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Diệp Có Thành và nhóm người trưởng lão nhất ba hong cười lạnh. Nhưng đúng vào lúc này, trong đám người phía sau, đột nhiên có một bóng người đang chậm rãi bước lên phía trước. 46AQ 51 độ nha. 2093 bản quyền 1517. Ưa cách chương.